Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hạng Xuyên Tử, do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 65. Mưu kỳ binh, Tôn Tẫn cứu Hàm Đan. Quyết tử chiến, Bàn Nguyên bài quy trận. Phần 2. Đất Tống, ngoài thành Định Đao, trong đại danh quân Tề, Tôn Tẫn lần đầu lộ diện. Trong trứng trung quân, ngồi ở bên trái Điền Kỵ, hội kiến chư tướng tam quân, chư vị tướng quân. Điền Kỵ nói rõ tình thế, rồi cất giọng sang sảng hỏi rằng: trận đầu đánh Tương Lăng, vị nào muốn đoạt công này? Có mặt Tương. Điền Kỵ vừa dứt lời, Mô Tần đã bước lên trước đáp liền: được. Điền Kỵ lấy lệnh tiễn ra. Chủ tướng Tương Lăng Trịnh Khắc có 8.000 quân trấn thủ, bản tướng lệnh cho tướng quân điểm đủ binh mã bộ thuộc, lập tức xuất chinh. Mặt tướng tuân lệnh. Mô Tần đỡ lấy lệnh tiễn, quay người định đi, sau lưng bỗng vang lên giọng nói: tướng quân hãy khoan. Là Tôn Tẫn. Mô Tần quay lại nhìn về phía Tôn Tẫn: tướng quân đi lần này hẳn đã biết phải tấn công Tương Lăng thế nào. Đường đường là tướng quân vùng trọng áp biên giới Đài Tây, đã kinh qua bao trận mà còn không biết đánh thành thế nào ư? Mô Tần thoại tiên ngỡ ngàng, tiếp đó cười nhạt, cất giọng có phần châm chọc: mặt tướng không biết, dám mong quân sư chỉ giáo. Tương Lăng dễ phòng khó đánh, tướng quân không thể dùng sức mạnh, nên cắm nhiều trại, làm rối loạn thế trận, bố trí phục binh trong rừng rậm phía ngoài ô, dụ địch ra khỏi thành, bày mai phục mà tiêu diệt. Nếu cả địch không chịu ra khỏi thành thì làm thế nào? Giọng Mô Tần vẫn đầy khiêu khích: vây thành, đánh viện binh, tùy cơ hành động. Mặt tướng tuân lệnh. Mô Tần hơi âm quyền đáp lời, rồi quay phát cười, sải bước rời đi. Trở về danh trại, Mô Tần cười xuống, khó khăn lắm mới đè nén được cơn giận âm ỉ trong lòng, sai người mời Tiên Phong Châu Hậu tới, nói: tướng quân có tin vui rồi. Tin vui ở đâu ra? Châu Hậu nôn nóng hỏi. Chủ tướng truyền lệnh, trận đầu đánh Tương Lăng, tại hạ vì tướng quân mà thỉnh cầu đi lập công đầu. Mở màn may mắn rồi, hãy bàn tiếp. A, Châu Hậu không cho là vui, ngược lại lại lo lắng nói: trận chiến này là thế nào vậy? Điền Kỵ vì sao không chọc thẳng vào cửa Túc Tư, cắt đứt đường lui của Ngụy, sau đó vượt sông, cùng người Triệu giáp công ở từ hai phía, bao vây tiêu diệt Bàn Nguyên ở thành Hàm Đan. Thằng ôi, Mô Tần vốn định nói nóng, lại cảm thấy không thỏa, bèn thở dài thường thượt, xua tay nói: Hào đệ có điều không biết. Kiểu đánh này tại hạ cũng vô cùng khó hiểu, đừng nói là tại hạ, dù là tướng quân Khuôn Chương cũng có điều dị nghị, thế nhưng... Mô Tần lại thở dài một tiếng, lắc đầu nặng nề. Hẳn là Điền Kỵ kia bị Bàn Nguyên đánh cho mất mặt, đã khiếp nhược rồi, không dám giao tranh trực diện, nên mới nghĩ ra kế sách mặt hạng này. Mềm nắng sắc buông, chọn bóp qua hồng nhũng cho xong chuyện với đại vương. Trần Hạo hậm hực nói: thôi bỏ đi, không nói chuyện này nữa. Tướng ở bên ngoài phục tùng mệnh lệnh là thiên chức, đại vương đã trao quyền cho chủ tướng, thân là thuộc hạ, chúng ta chỉ biết phục tùng. Mô Tần cười gượng, rồi soi từ dưới bàn ra một tấm bản đồ, hình thấy vẽ trên da dây, chỉ vào Tương Lăng nói: đây chính là Tương Lăng, bên phải là Tùy Thủy, bên trái là Tế Thủy, giống như một chiếc sừng từ nước Ngụy chọc thẳng vào trung tâm lưu vực sông Tứ. Có hai thành ấp của Ngụy gần Tương Lăng nhất, một là Thừa Khuôn có 5.000 quân trấn thủ, hai là Khuôn Âu có 7.000 quân trấn thủ. Thừa Khuôn tuy gần, song ngăn cách bởi Tế Thủy, Tế Thủy không rộng như sâu, vượt qua rất khó, nên tướng quân không phải lo lắng. Điều khiến tướng quân lo lắng hẳn là Ung Khâu. Giờ sẽ giao cho Hào đệ 2.000 bộ binh, còn bản tướng đích thân dẫn 5.000 kỵ binh chọc thẳng tới chỗ này, cắt đứt đường viện binh của địch. Một khi tuyệt đường viện trợ, Tương Lăng sẽ là tòa cô thành, 8.000 quân lính trong thành cứ tỳ tướng quân chém giết. 2 vạn bộ binh sau, Châu Hạo hào khí tràn trề, cất giọng kêu mạng: Châu Hạo chỉ cần 5.000 binh mã thuộc hạ, trong vòng 3 ngày nhất định sẽ mời tướng quân vào thành phố yên dân chúng. 5.000 binh mã sau, trong vòng 3 ngày à? Mô Tần nghe vậy thì thoáng sững sờ, rồi cười cười một tiếng, hạ giọng nhắc nhở Hào đệ: Tương Lăng là trọng trấn vùng biên giới Ngụy, thành cao hào sâu, dễ phòng khó đánh, đừng nói là 5.000, dù có 1 vạn cũng khó mà phục mệnh. Khi thụ mệnh, quân sư đã đặc biệt căn dặn chúng ta phải bao vây chứ không được tấn công, rồi dù địch ra khỏi thành tiêu diệt chúng ở bên ngoài cổng thành. Kẻ bị tẩn hình cũng ban phát hiệu lệnh cơ đấy. Châu Hạo chẳng biết nông sâu, đưa tay vỗ mạnh xuống bàn: chỉ vọn vẹn có 8.000 quân mà bắt chúng ta phải diệt giặc ngoài thành, Chuyện này mà đồn ra ngoài, chẳng phải mất hết uy danh của đại tề ta ư? Nếu 1 vạn cũng không đủ, thì được, Châu Hạo tính cầu 1 vạn tinh binh, lại thêm 3.000 kỵ binh, bắt sống tàn giặc họ Trịnh kia trên lầu cổng thành. Tướng quân chỉ cần gọi chờ tin chiến thắng là được. Châu Hạo dẫn 1 vạn bộ binh, 3.000 kỵ binh lên đường ngay trong đêm, cắt ngang lãnh địa nước Tống, tảng sáng thì tới chân thành Tương Lăng, bày trận ở vùng đất rộng lớn bên ngoài cổng bắc, dựng thương khiêu chiến. Cổng thành chưa mở, trên lầu cổng thành náo loạn một hồi, chốc lát trên thành đã cờ xí như rừng, loáng thoáng có bóng cười lố nhố. Châu Hạo đợi tới tận trưa, cổng thành vẫn đóng im lìm, không một người đáp lời, cứ như thể là tòa thành ma. Châu Hạo lửa giận ngút trời, hạ lệnh công thành. Người tề nghìn nghịch như kiến cỏ, loáng cái đã lấp bằng hầu nước quanh thành, bắt thang mây chia thành nhiều ngã trèo lên tường thành. Khi sắp lên mặt thành, người ngụy bất ngờ xuất hiện, vạn nỏ cùng bắn, đá lăn túi bụi, khiến quân tề rào rào rơi khỏi thang mây, tử thương vô số. Tiếng cào sú không dứt bên tai, Châu Hạo đùng đùng nổi giận, càng chốc sức tấn công. Mâu Tần ngồi chờ trong trại sốt ruột, cuối cùng không thể yên tâm, phóng cửa đến tận nơi xem xét. Mắt thấy tình thế như vậy, vội vã hạ lệnh khui chiên lui quân. Quân tề rút lui 5 dặm hạ trại, điểm lại quân số đã tổn thất đến vài trăm. Châu Hạo nếm mùi thất bại, cũng biết an phận. 2 ngày sau, chỉ khiêu chiến cách cổng thành 1 tầm tên bắn, không dám công thành nữa. Quân ngụy treo cao thẻ miễn chiến, kiên quyết cố thủ không ra. Cứ thấy 2 ngày trời, quân tề vẫn dập chân tại chỗ. Châu Hạo nghĩ ra một kế, lệnh cho binh sĩ thay nhau chửi bới nhục mạ khiêu chiến dưới chân thành. Đến buổi chiều ngày thứ 3, trong lúc quân tề vẫn đang chửi bới hăng say, từ trên lầu cổng thành bỗng vọng xuống tiếng trả lời, nói là chủ tướng Trịnh Khắc không chịu nổi làm mạ, đồng ý nhận lời thách chiến của tướng tề. Châu Hạo mừng rơn, dẫn quân bài trận. Chỉ một lát sau, cổng thành mở toang, tướng ngụy Trịnh Khắc một xe lao vọt ra, theo sau là 30 cỗ xe chiến, 3.000 binh sĩ dàn trận đối đầu. Châu Hạo tuy thông trận pháp, song chưa tham chiến thực sự bao giờ, bèn đánh xe lên khiêu chiến đúng theo lễ nghi học trong sách vở. Trịnh Khắc đánh xe lên đón đầu, chẳng nói chẳng rằng, vừa gặp đã đánh liền. 2 tướng giao chiến trước trận quân được vài hiệp, Trịnh Khắc cố tình xảy tay để Châu Hạo hất bay trường thương xuống đất, rồi làm ra vẻ hốt hoảng kinh hãi, cuốn cuồng lao chéo xe bỏ chạy. 3.000 quân ngụy thấy chủ tướng thất bại, sợ hãi cuốn cuồng, đội hình lập tức tán loạn, nháo nhác tranh nhau chạy ùa theo sau, men theo bên ngoài hào nước mà chạy trói chết. Trên lầu cổng thành, quân ngụy thấy tình hình bất ổn, tức tốc kéo cầu trở lên, đóng chặt cổng thành, đề phòng quân tề cướp thành. Châu Hạo không biết là kế, lập tức truyền lệnh bắt sống Trịnh Khắc. Bại quân phía Trịnh Khắc chạy hùng hục khoảng 2 dặm, dọc theo hào nước rồi rẽ vào cánh đồng hoang, lại chạy thêm chừng 10 dặm nữa thì chui tọt vào trong một vạt rừng thưa. Châu Hạo một xe dẫn đầu đuổi sát theo sau, vừa vào trong rừng không lâu, bỗng một hồi tù va rút lên rền rĩ, vạn nỏ cùng bắn như mưa, lính tề trúng tên ngã như ngã rạ. Châu Hạo giờ mới biết là trung kế, vội hô rút quân, xong đã muộn rồi, đường lui sớm đã bị Công Tôn Diễn cắt đứt. Trịnh Khắc đang chạy ở phía trước cũng lộn lại chém giết, quân tề bốn phía gặp địch, trong rừng lại không thể triển khai trận hình, chỉ biết giơ đầu chịu bán. Tiền phong Châu Hạo bị quân ngụy vây bủa trung trung, may mà Mâu Tần đã dẫn quân tới cứu nguy kịp thời, mở ra một con đường báo cứu hắn thoát khỏi vòng vây, lui quân ngoại 50 dặm mới ổn được thế trận. Mâu Tần điểm lại binh mã, không tính số bị thương, đã thiệt hại đến hơn 5.000. Hóa ra Trịnh Khắc sớm đã bại mưu với Công Tôn Diễn. Bên này Trịnh Khắc giả vờ thua trận dù địch, bên kia Công Tôn Diễn mượn quân từ Ung Khâu mai phục trong cánh rừng ở ngoại ô phía nam, dù Châu Hạo mắc lừa. 2 trận đều bại, tổn thất nặng nề. Mâu Tần không dám giấu giếm, một mặt an ủi Châu Hạo vào tướng nghỉ ngơi, một mặt gửi ngay chiến báo, nói tướng quân Tiền Phong hữu quân Châu Hạo tuân theo chiến thuật của quân sư, dù địch ra ngoại thành đang bao vây chém giết, nào ngờ quân ngụy ở Ung Khâu tới chi viện, số lượng kinh người. Tướng quân Tiền Phong Châu Hạo chiến đấu dũng mãnh, giết địch vô số, xông ngặt nổi quân địch thế mạnh, đành khui chiến thu quân, điểm lại quân số, tổn thất gần 5.000. Mới qua vài ngày, Tương Lăng vẫn trơ trơ mà đã tổn thất tới 5.000 binh mã. Đấy mới chỉ là tính sơ bộ. Điền Kỵ đọc chiến báo kinh hãi rùng rời, cấp tốc phi ngựa tới nơi, thấy tướng sĩ hữu quân tề ai nấy ủ rũ cúi gằm, không chút sinh khí. Binh lính bị thương kêu rên chửi bới âm sầm, lập tức xuống ngựa hỏi han. Trông thấy chủ tướng có kẻ bạo dạn đã bất chấp tất cả, kể lại tuốt tuột một lượt tình hình chiến trận mấy ngày qua, không sót một từ. Điền Kỵ đùng đùng nổi giận, hạ lệnh bắt trói tướng quân tiên phong Châu Hạo vẫn đang ngủ kho kho trong trướng, áp giải thẳng về đại trướng trung quân. Mô Tần Hải Hùng từ lúc định thần lại, vội vàng tháo một bức thư, sai lính phi ngựa tức tốc mang về Lâm Tri, đồng thời đến xe chiến chạy như điên thẳng tới Định Đao. Đến bên ngoài trướng trung quân, vừa hay gặp ngay mấy tướng sĩ chấp pháp đang lôi Trương Hạo bị trói gô ra ngoài cửa trướng, một tay đao thủ xây bước huỳnh huỵch theo sau. Nhìn thấy Mô Tần, Châu Hạo như gặp cứu tinh, giãy giụa cao thét ầm sầm: "Đại ca cứu đệ, đại ca cứu đệ! Hạo đệ xá thân tắm máu, chưa lập công lao, xong cũng dốc hết sức rồi, mà Điền Kỵ kia không biết phải trái, không hỏi nguyên do, đã lôi Hạo đệ ra trảm, rõ ràng muốn lợi dụng việc công báo thù tư, đại ca hạ đau lưu tình." Mô Tần nhảy phốc xuống khỏi xe, quát đám quân sĩ chấp pháp tạm khoan hành hình, lệnh cho thuộc hạ trói mình lại, để lưng trận, cầm cành gai lê gói vào trong trướng. Nhìn thấy Điền Kỵ mặt mũi tím băm, đang thở hồng hộc giận dữ, quân sư Tôn Tẩn ngồi bên cạnh sắc mặt trầm ngâm, hiểu rằng Châu Hạo hắn đã không biết phải trái trắng đen mà buông lời xúc phạm. "Tướng quân, tướng quân, đao hạ lưu tình!" Mô Tần quỳ sụp dưới đất, cất giọng nghẹn ngào: "Mô Tần!" Điền Kỵ ấn tay xuống bàn, giọng rít qua kẻ răng: "Tướng quân!" Mô Tần dập đầu bình bịch: "Châu Hạo không thể giết được." "Vì sao lại không thể giết?" Điền Kỵ cười nhạt, gằn giọng hỏi: "Tướng quân!" Mô Tần nước mắt đầm đìa: "Tất cả đều là lỗi của Mô Tần, Mô Tần xin chịu tội chết, chỉ mong tướng quân tha cho Châu Hạo, hắn làm sao? Hắn là con trai độc nhất của tướng quốc đại nhân." Điền Kỵ, Tôn Tẩn vô kinh kinh hãi, đưa mắt nhìn nhau: "Cha!" Điền Kỵ thình lình bật ra tiếng cười lạnh tanh: "Thảo nào kẻ này ăn nói ngang tàng, thảo nào kẻ này ngạo mạn đến thế, bản tướng cứ tưởng là thần thánh vương nào giáng trần, hóa ra là cậu ấm nhà tướng quốc đại nhân." Điền Kỵ nói rồi đấm xuống mặt bàn đánh chát: "Vương tử phạm pháp tội như thứ dân, huống hồ quân lệnh như sơn." Đoạn quay ra ngoài trứng, quát lên như sấm: "Mau giải tội nhân ra ngoài danh trại, chém đầu thị chung." Bên ngoài trứng vọng vào tiếng chửi rủa của Châu Hạo, tiếng chân bước cấp tập mỗi lúc một xa: "Tướng quân!" Mô Tần gào lên một tiếng, lết tới vài bước lại dập đầu bình bịch, khóc không thành tiếng: "Xin hãy lưu tình, tướng quân! Mô Tần cầu xin tướng quân, đau hạ lưu tình!" "Mô Tần!" Điền Kỵ xuất phát quân báo, dập bàn chan chát: "Người tới cũng đúng lúc lắm, bản tướng đang có chuyện muốn hỏi ngươi." "Cái gì mà dụ địch ra khỏi thành? Rõ ràng là tướng địch bài mai phục vụ ta, mà ngươi lại giấu giếm quân tình, đáng tội gì đây? Ngươi tự tiện bổ nhiệm một cậu ấm chưa từng kinh qua chiến trận làm tướng tiên phong, không những giấu nhẹm không báo cáo, lại còn phóng tay cho hắn vượt phận tiên phong, thống lĩnh hơn vạn tướng sĩ, tham công liều lĩnh, là tội gì đây? Quân sư căn dặn không được công thành, ngươi lại nhắm mắt làm ngơ, để mặc Châu Hạo làm liều. Hai trận giao tranh mất không của ta 6.000 tướng sĩ, là tội gì đây? Người đâu, lôi Mô Tần ra ngoài cổng danh trại, chép đầu thị chúng. Tướng quân! Mô Tần nhũng ra dưới đất: "Chủ tướng hay gây giận." Tôn Tẩn kịp thời lên tiếng: "Hai quân chưa chiến đã chém đại tướng là không may mắn, nể tình quân sư cầu xin miễn cho người tội chết, ghi tội lớn một lần, cắt chức chủ tướng hữu quân, giáng cấp thành phó tướng, cai quản lương thảo, chờ ngươi lập công chuộc tội. Sai lầm ở Tương Lăng không chỉ khiến quân Tề chết oan 6.000 binh sĩ, mà còn làm đảo lộn chiến lược của Tôn Tẩn, Tô Tần phải đánh đổi điều kiện đoạt lấy Tương Lăng, mới khiến Tống Vương Yển chịu cho mượn đường và đóng quân. Do Tương Lăng vị trí trọng yếu, là nơi quân Ngụy ắt phải cứu, Tôn Tẩn muốn dựa vào đó để ép Bàng Quyên quay về Ngụy quyết chiến, nên mới nghĩ ra sách lược chỉ vây không đánh, dù địch khỏi thành. Nào ngờ lại bị một kẻ lỗ mãng ngu si làm hỏng việc. Trận đầu thất bại đã ảnh hưởng nặng nề tới sĩ khí quân Tây, đặc biệt là hữu quân tới từ Cao Đường, Bình Lục. Điền Kỵ tấu báo tường tận lên trên toàn bộ quá trình dùng binh sai lầm của Mô Tần, đề bạt phó tướng hữu quân Bình Lục lệnh Trần Đa làm chủ tướng hữu quân, chọn ra 6.000 binh lính từ số quân bị loại bỏ bổ sung vào chỗ thiếu hụt, lại trở về vây khống Tương Lăng, quấy nhiễu các thành ấp xung quanh để yên lòng người Tống. Còn lúc này Tôn Tẩn lưu lại Định Đào, chủ tướng Điền Kỵ đích thân dẫn vài trăm cỗ xe chiến và 2 vạn kỵ binh cờ quạt rập trời tiến thẳng tới Đại Lương. Điền Kỵ đúng đỉnh, không chút vội vang, ban ngày dẫn quân chậm rãi đi theo con đường cái quan từ Tống đến Tề, cờ xí rập trời, vừa đến tối liền sai kỵ binh chia đường quấy nhiễu, hoặc chiếm thành ấp, hoặc đốt rơm cỏ nhà trống ở giữa đồng, rối loạn đến cả trăm dặm vuông. Trước khi trời sáng liền quay về danh trại, lại theo đại quân đúng đỉnh tiến tới Đại Lương. Chốc lát, các ấp phía đông nước Ngụy tứ bề chiến hỏa, khói lửa ngút trời, nơi nơi náo loạn. Trong lúc hoang mang, không biết người Tề kéo đến bao nhiêu binh mã. Phần lớn nhảy binh nước Ngụy đã được Bàng Quyên đưa đến nước Triệu. Lính giữ thành ở lại đa phần già yếu bệnh tật, kinh hãi sợ sệt, hoặc đóng cổng không ra, hoặc địch chưa đến đã chạy, bỏ lại thành trống và thôn xóm cho người Tề. Các nhà giàu có, phú thương, lão thần Ngụy Thất lại càng hoang mang kinh hãi, dắt chiếu cả nhà ôm theo tiền của chạy tới Đại Lương lánh nạn. Không tới năm ngày, đại danh quân Tề đã áp tới sát ngoại ô Đại Lương. Từ trên thành Đại Lương nhìn xuống, xa gần hơn 10 dặm, dày đặc toàn là danh trại Tề. Nhìn vào cờ quạt, nhẩm tính không dưới 10 vạn. Thành Đại Lương bày sẵn thế trận chờ đợi. Ngụy Hầy Phương đầy mình giáp trụ, lê tấm thân già, bỏ ra 3 ngày trời đi tuần một vòng men theo tường thành, động viên binh sĩ thủ thành. Một lực sĩ theo sát phía sau, vác theo cây thương vàng trượng táp mà năm xưa Hệ Phương từng múa tích chốn xa trường, nhưng nay vác lên đã thấy hụt hơi. Theo sau nữa là lão thần thân cận và vài trăm cung vệ. Song quân Tề lại chưa công thành ngay, chỉ chiếm cứ toàn bộ thành trì trống trại của các ấp xung quanh Đại Lương, cung ứng tại chỗ, đụng đỉnh cắm trại ở góc ngoại ô thành Đại Lương, vây thành kín mít, tra xét người qua lại nghiêm ngặt. Ban ngày vô số chiếc mã hoặc rong ruổi ra vào trong cánh rừng ngoài thành, hoặc vùng vục ngược xuôi trên đường lớn, bánh xe rầm rập, cát bụi tung mù. Đêm xuống, hàng nghìn hàng vạn kỵ mã ngựa không dừng vó quấy nhiễu khắp nơi. Trên khắp đất Ngụy rộng lớn, chỗ nào cũng rầm rịch tiếng vó ngựa quân Tề. Đặc biệt trong đêm khuya thành vắng, tiếng vó ngựa càng khiến người ta giật mình thon thót. Nếu tính theo lệ thường, có ngựa thì có xe thì có lính, tiếng vó ngựa dồn dập bốn phía cho thấy số lượng quân Tây đông không kể xiết. Khi trọng ải Hành Sơn bên ngoài, vài trăm dặm cũng truyền về tin cấp báo người Tề tập kích, không sợ số lượng binh mã, Ngụy Vương nghe mà thất kinh. Đáng sợ hơn là sứ thần hay nước Sở Hàn cứ như đã hẹn sẵn từ trước. Vào cùng một ngày, nhất Tề tiến vào Đại Lương hỏi tội, trình lên quốc thư, lời lẽ nghiêm khắc, khiển trách Ngụy bội ước hợp tung, muốn Ngụy lập tức rút quân khỏi Triệu, nếu không quân chính nghĩa Sở Hàn sẽ nhanh chóng tới nơi. Sở Hàn đều là nước láng giềng, chỉ riêng thủ quân thường bị tại trong trấn Phương Thanh nơi biên giới Sở cũng đã hơn 6 vạn. Nếu họ thừa cơ thu hồi các khắp Hành Sơn, nước Ngụy đúng là mất nhiều hơn được. Trong lúc họa ngoài rình rập, nội loạn lại càng khiến Huệ Vương lo lắng không yên. Trưởng lão quý tộc các ấp xa gần chạy vào Đại Lương trống trách quân Tề lũ lượt tìm tới vương cung. Đàn ông khóc trước điện, đàn bà khóc ở hậu cung, tất thảy đều mong Huệ Vương mau chóng điều đại quân phạt Triệu trở về đánh đuổi quân Tề. Vừa hay hai kẻ khởi sự là Trưng Nghi và Bàng Quyên đều không có ở bên Tả Hữu. Những triều thần ủng hộ phạt Triệu đa phần đều đang ở Triệu. Quân thần còn lại trong triều phần lớn đều theo Hệ Thi, không tán thành phạt Triệu. Khi Hệ Vương Triệu Kiến vào triều bàn bạc thì trên từ thái tử dưới đến đại phu đều tán thành Bàng Quyên rút binh. Tấu chương hạch tội Bàng Quyên tới tấp gửi về, bị tiền nhân cố tình xếp thành một chồng cao ngất ngưỡng đặt trên ngự án của Hệ Vương, khiến Hệ Vương nhìn mà hoang mang rối bời không biết phải làm gì. Nghe nói chủ y giám sát Lương Thảo vừa từ túc tư trở về, vội vàng triệu kiến ngay trong đêm. Chú thượng rút quân thôi, chú y mở miệng nói liền, tiếp đến chỉ vào chồng tấu chương chất cao trên bàn giải thích, những bề tội này đều là người trung nghĩa không hề sợ chết, sở dĩ họ lời lẽ gay gắt là vì nghĩ cho xa tắc. Ba nhà Ngụy Triệu Hàn đều từ một tấn, mấy trăm năm qua ba nhà tuy có tranh chấp song về cơ bản vẫn cùng chung hoạn nạn, nay tận cấu kết với ta diệt Triệu là phá hợp tung. Dù chú thượng không thấy hài lòng về hợp tung, song lại chưa chính thức chiếu cáo liệt quốc hủy bỏ tung ước. Tung ước chưa hủy mà đã thảo phạt nước khởi xướng hợp tung là ta thất nghĩa. Thất nghĩa tức là cho liệt quốc cơ hội. Người Tề và ta có mối thù hằng tri, cứu Triệu là giả, chiếm ta mới là thực. Người Tề trận đầu đã đánh Tương Lăng, mà Tương Lăng vốn là đất Tống. Nếu Tề hạ được Tương Lăng, nước Tống sẽ trở thành phúc địa của người Tề. Người Sở và ta có tranh chấp Hình Sơn, nếu chấp thời cơ này xuất binh tới Phương Thành thì Hình Sơn nguy mất. Hơn nữa người Tần lại không đáng tin, từ đầu bảo chúng ta tấn công Hàm Đan, còn người Tần đoạt Tấn Dương chiếm đất Đại. Thế nhưng sự thật thì sao? Theo thần được biết, người Tần chẳng qua chỉ xuất 5 vạn binh, khu chiên cỏ trống ồn ào dưới chân thành Tấn Dương, đừng nói là đất Đại, đứng đầu thành Tấn Dương hình thù ra sao còn khó lòng nhìn thấy. Bạn tướng quân muốn sửa mối hận tại trận Hàm Cốc, đã nghe lời Trương Nghi, cực lực chủ trương kết minh với Tần. Đó không phải là thượng sách, chúa thượng. Chu Y tấu liền một mạch khiến Huệ Vương nghe mà toát mồ hôi lạnh. Còn nữa, Chu Y hạ thấp giọng, Điền Kỵ không đi cứu Triệu mà lại tấn công Đại Lương, có lẽ là theo ý của Tề Vương. Thần quan sát quân Tề, danh trại liên biên xung quanh Đại Lương khói lửa ngút trời, hẳn không dưới 10 vạn quân, trong khi nhuệ binh của ta đều ở đất Triệu. Đại Lương trống trải, ngộ nhỡ thành bị phá. Soạn chiếu, Huệ Vương không dám chậm trễ thêm, lập tức quay sang Tỳ Nhân, lệnh cho Bàn Quyên hỏa tốc quay về cứu Đại Lương, quyết chiến với Tề. Ngoài thành Hàm Đan, trong trại trong quân ủy, Bàn Quyên bước chân nặng nề, đi đi lại lại. Trên bàn, chiếu thư rút quân, hổ phù điều binh và vài cây kim tiễn bài thành một dãy. Rõ ràng kim tiễn liên tiếp được gửi tới, thúc giục sao chỉ lệnh tới nơi. Bàn Quyên dừng bước, trong trí não bỗng hiện lên cảnh tượng ở Quý Cốc năm xưa, giọng Quý Cốc Tử vang lên, giả dụ con đã có đủ ba điều đó, đại quân cũng đã bao vây đô thành của nước đó. Đang lúc con định tấn công thì nhận được lệnh lùi quân của quân chủ, lúc đó con sẽ xử trí ra sao? Rồi giọng Bàn Quyên, việc này thì tướng ở bên ngoài có thể không theo lệnh quân chủ. Giọng Quý Cốc Tử, con có thể không theo lệnh của quân chủ, nhưng quân chủ vẫn khăng khăng không chịu, liên tiếp phát chiếu thư lùi quân, lúc này con còn dám không nghe lệnh chăng? Vậy tại sao quân chủ nhất định muốn lùi quân? Giọng Quý Cốc Tử, ta không biết, con phải đi hỏi quân chủ mới đúng. Bàn Quyên bất giác rùng mình ớn lạnh, nhưng thoáng chốc một luồng khí cương nghị lập tức cuồn cuộn trong lòng, trên mặt lộ ra một nét cười khinh miệt, thầm nghĩ, tiên sinh, đến chuyện này người cũng đã lường trước được, nhưng đệ tử nhất quyết không tin cái chuyện tà quái này. Giờ sẽ cho tiên sinh mở mắt. Trương Nghi cầm chiếu thư lên, đang đọc đi đọc lại, chợt thấy công tử Ngụy Tử mình mang dung phục xây bước tiến vào, bèn tiện tay đưa cả chiếu thư và hổ phù cho công tử Tử. À, công tử Tử vội vã đọc lướt qua rồi cuốn lên, phụ vương đúng là hồ đồ mất rồi, vào thời khắc này sao lại liên tiếp hạ chỉ bắt chúng ta rút quân kia chứ? Công tử, Bàn Quyên đã lấy lại bình tĩnh, quay sang Ngụy Tử, tình hình dưới chân thành thế nào rồi? Cổng Nam đột phá được một lần. Ngụy Tử tiếc nuối đáp, tiếc là lại bị quân Triệu phong kín. Chúng ta dùng một loại xe phòng ngự kiểu mới. Xe phòng ngự kiểu mới sao? Bàn Quyên hít ngược vào một hơi dài, xe phòng ngự như thế nào? Trên xe bọc một lớp đồng thau, cả bánh xe cũng vậy, dưới dầu đốt cũng không cháy. Mặt trước xe có nóc xe cắm chi chiếc trường mâu, vừa hay bịt kín cổng thành. Tài hạ do Lam biết được, loại xe phòng ngự này do đệ tử Mặc Gia gần đây mới chế tạo nên. Đặc biệt những ngọn trường mâu kia có thể tự động đâm sai thu vào, cán thương cũng đều được đúc bằng đồng thau, lực sát thương cực mạnh. Đệ tử Mặc Gia sao? Bà Quyên thoáng sững sờ, chẳng phải họ đang giúp người Trung Sơn giữ thành ư? Sao thoáng chốc đã chạy tới Hàm Đan rồi? Vì họ không giúp người Trung Sơn nữa, Trương Nghi tiếp lời, tại sao? Ngụy Tử không hiểu. Bởi đệ tử Mặc Gia giúp yếu không giúp mạnh. Nước Trung Sơn nằm lọt thỏm vào giữa các nước mạnh, phía nam kháng Triệu, phía bắc kháng Yên, phía đông kháng Tây. Thế yếu nên đệ tử Mặc Gia mới tụ tập tới đó trợ giúp phòng ngự. Nay Trung Sơn kết thân Ngụy, liên minh Tần, giáp công nước Triệu, thế đã thành mạnh, đệ tử Mặc Gia tự khắc muốn trợ giúp Triệu, đúng là quân phạt phúc, không đáng nhắc đến. Bàn Quyên thấy Ngụy Tử lại muốn hỏi, bèn xua tay ngăn lại, nhìn sang Trương Nghi, hất hàm về phía chiếu thư và hổ phụ, Trương huynh, vương mệnh như sơn, rút lui hay là không? Ý Bàn huynh thế nào? Trương Nghi hỏi lại. Tài hạ cho rằng Bàn Quyên kiên quyết, quân Tề chẳng qua chỉ là hư trương thanh thế, không đáng lo ngại. Quân Sở Hàn nếu muốn xuất binh thì đã xuất rồi, sở dĩ không xuất là muốn tọa sơn quan hổ đông, theo dõi trận chiến Hàm Đan. Nếu ta thắng, bọn chúng sẽ cúp đuôi mà chạy, nếu ta thua, bọn chúng sẽ thừa cơ xuất binh. Bàn huynh nói chí phải. Trương Nghi tán thưởng một câu rồi lo lắng nói tiếp, có điều theo tài hạ đón, người Tề cũng không hoàn toàn chỉ là hư trương thanh thế. Ồ, nhìn vào mọi mặt, lần này người Tề cứu Triệu xong không tới Triệu mà lại bao vây Đại Lương, thực đúng là thần diệu. Diệu ở chỗ nào? Ngụy Tử hỏi. Công tử hãy xem. Trương Nghi vì chỉ trỏ vừa nói, đại quân ta ở đất Triệu, nếu người Tề muốn vượt sông cứu Triệu là lấy thực đổi thực, hai quân tất giao chiến, ai thắng ai thua còn chưa đoán được, vòng vây Hàm Đan lại càng khó phá. Người Tề uy hiếp Đại Lương ép ta rút quân là lấy thực đối hư, vòng vây Hàm Đan có thể không chiến mà tự giải. Vậy nếu chúng ta kiên trì không rút thì sao? Ngụy Tử hỏi tiếp. Đó chính là đi nước cờ hiểm, Trương Nghi đáp lời. Luận theo tình thế, đừng nói người Tây sức 20 vạn binh, dù chỉ sức 10 vạn, đại lương của Ngụy trong sớm tối. Dù sao đất Ngụy giờ đây không có cường binh, chịu không nổi một đòn. Mẹ kiếp, bà Nguyên cười gằn, chỉ mấy năm không lộ diện mà Điền Kỳ kia đã tiến xa đến thế. Nếu không nằm ngoại dự đoán của tài hạ, Trương Nghi tiếp lời, trong danh trại Tề còn có cao thủ khác, trí tuệ người này hẳn không thua kém Bàng huynh. Ý Trương huynh là? Bàng Nguyên hít ngược một hơi khí lạnh, chính là Tôn Tẩn sao? Không thể, Ngụy Tử ngắt lời. Tôn Tẩn đã chết lâu rồi, hơn nữa nếu người này ở Tề bao nhiêu năm trời như thế, chẳng nhẽ không hé lộ chút phong phanh? Là ai thì khó đoán, nhưng theo tại hạ biết, dựa vào tác phong của Điền Kỵ, hắn sẽ không đi nước cờ này. Bà Quy ngồi xuống chiếu, khép hờ hai mắt, chìm trong suy nghĩ. Nhưng người Tề chỉ mới quấy nhiễu, vẫn chưa công thành. Ngụy Tử nhìn sang Trương Nghi, rõ ràng nghi ngờ phán đoán của hắn. Bởi lẽ người Tề không muốn công phá Đại Lương, chỉ muốn chúng ta rút về. Ngụy Tử đang muốn hỏi nữa thì Bàng Quyên đã mở mắt hỏi, Trương huynh, theo ý huynh, ta nên làm thế nào? Quay về cứu Đại Lương. Trương Nghi lời lẽ chắc nịch, rõ ràng đã suy nghĩ từ trước. Về cứu thế nào? Quay về theo cách của người Tề. Ý Trương huynh là, Bàng Quyên ngập ngừng, đánh thẳng vào Lâm Truy, chính phải. Trương Nghi đứng dậy, sải bước tới trước xa bàn, đợi Bàng Quyên, Ngụy Tử tiến lại gần. Thì chỉ vào xa bàn mà nói, chúng ta có thể cho kỳ binh vượt sông, từ đây, đi qua Hà Giáng, lên vượt Hà Thủy, chọc thẳng vào Lâm Tri, đánh cho người Tề một đòn, trở tay không kịp. Đợi quân Tề hốt hoảng quay về chi viện, sẽ tìm cơ hội quyết chiến giữa đường. Tướng quốc, Diệu Kế. Ngụy Tử vui mừng ra mặt. Quả là Diệu Kế, Bàng Quyên tiếp lời. Chỉ là quá ư mạo hiểm, không thể thực thi. Mạo hiểm ở đâu? Ngụy Tử không hiểu. Thứ nhất, đại quân vượt Hà Thủy không phải là chuyện dễ dàng. Hai lần vượt sông lại càng khó khăn. Thứ hai, mùa hè đã tới, Hà Thủy nước lên, Hà Giáng phần nhiều lầy lội, bất lợi cho xa qua, chỉ có thể đi bộ. Thứ ba, võ binh ta đều trang bị giáp trụ hàng nặng, nếu loại bộ đường trường tới Lâm Truy, không chiến cùng tự rượu rã. Thứ tư, lương thảo tiếp tế thế nào? Bàn Huyền một mạch nêu ra bốn điều bất lợi, khiến Ngụy Tử cứng lưỡi. Vẫn là Bàn Huynh suy nghĩ chu toàn. Trương Nghi cũng cảm thấy cái này mạo hiểm, tán thưởng một câu, lại nói tiếp. Tuy nhiên, người Tây đánh vào chỗ trống của ta, cắt đứt đường lương thảo của ta, ta không thể ở đây lâu được. Nếu đại lương có gì sơ sẩy, chúng ta sẽ không gánh nổi tội đâu. Tài hạ lo lắng cũng chính là chuyện này. Bàng Quyên đáp lời, phải rồi. Trương Nghi đảo con ngươi một vòng, chỉ vào cửa túc tư nói, ta có thể vượt sông từ đây, tiến quân vào vệ, cắt ngang đường lui của quân Tây, vây khốn Điền Kỵ trong lãnh thổ của ta. Đại lương nhất thời khó lòng không chiếm, đường lui, đường lương đều bị cắt đứt. Quân Tề ắt không chiếc mà loạn, lúc đó ta có thể tìm thấy thời cơ quyết chiến với địch một trận mà thắng. Tài hạ cũng có mưu này. Bàng Quyên trịnh trọng gật đầu, có điều trước khi quyết chiến với người Tề, ta hãy chiếm lấy Hàm Đan trước rồi hãy tính. Bàng Quyên quay sang Ngụy Tử, công tử, truyền lệnh chư tướng tam quân tới trấn Trung Quân nghe lệnh. Thấy chư tướng tam quân đã tề tụ đông đủ, Bàng Quyên lấy ra tờ quân lệnh trạng đã viết sẵn tên mình ra, nói, triệu tập chư vị tới đây là muốn chư vị cùng tài hạ ký tên vào một bức thư sinh tử trong vòng 3 ngày. Nếu như chư vị hạ được Hàm Đan, tài hạ sẽ tính công luận thưởng cho chư vị, nếu không được, tài hạ sẽ tự sát ngay trong trứng Trung Quân này để tạ vương mệnh. Thấy Bàng Quyên lập ra tờ quân lệnh trạng thế này, chư tướng đều sụt sùi rơi lệ, uống máu ăn thề trong trứng Trung Quân, rồi hừng hực khí thế ra về. Quân lệnh trạng của Bàng Quyên mau chóng lan truyền khắp tam quân nước Ngụy, võ binh ai nấy mắt đều ngưỡng lệ, sôi sục căm phẫn, xông thẳng tới bên thành. Trải qua nhiều ngày tấn công, từng thành Hàm Đan đã vỡ lở nham nhở, quân Ngụy lại như phát cuồng, khiến người Triệu chống cự không xuể. Hai chỗ tường thành và một cổng thành bị công phá. Sau đó đội vệ binh của Triệu Ung hay tin vội vàng xông tới, xả thân máu thịt chặn lại. Đệ tử Mặc Gia trợ giúp giữ thành cũng lũ lượt xông lên, liều mạng chống trả, đến trong phi đao, không lúc nào rời khỏi Tô Tần nửa bước, cũng xông lên tường thành, vùng vụt phóng ra những mũi phi đao đoạt mệnh. Thấy hai bên đều liều mình như chẳng có, Tô Tần ruột gan như lửa thiêu. Đêm xuống, tướng sĩ hai bên sau một ngày quần thảo đều mệt mỏi xá rơi, trong ngoài thành Hàm Đan cuối cùng đã yên ắng trở lại. Chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng kêu rên của binh lính bị thương vẳng lên từ một nơi nào đó. Trong đại hồng ba, đám trọng thần Tô Tần, Triệu Thanh Lâu Hoảng sắc mặt trầm trọng nhìn về Triệu Ung. Triệu Ung cắn môi tới bật cả máu tươi bên khóe miệng. Chú thượng, Triệu Thành lên tiếng, lời thỉnh cầu của Tô Tử không phải không thể thực thi, nếu cứ tiếp tục giữ thành e là. Triệu Thành khẽ thở dài, quay mặt đi chỗ khác. Muốn đi các anh cứ việc đi, ngày mai quả nhân đích thân lên lầu thành cùng sinh tử với Cống Thành. Chú thượng, Tô Tần từ từ đứng dậy quỳ xuống trước mặt Triệu Ung. Tô Tần khẩn cầu chú thượng. Tô Tử thấy Tô Tần quỳ xuống, Triệu Ung giật mình kinh ngạc. Tô Tần phủ phục sát đất, cứ thế im lìm bất động. Triệu Thành chần chừ một lát cũng tiếc ải quỳ xuống bên cạnh Tô Tần. Mấy vị trong thần khác chẳng nói chăng rằng cũng lần lượt quỳ xuống theo sau. Các khanh. Triệu Ung gó tay run rẩy, thực sự không còn lưu luyến cung thành này nữa ư? Thực sự không còn lưu luyến bách tính già trẻ trong thành này nữa ư? Còn nữa, Triệu Thất đã bồi đắp mấy trăm năm, cơ đồ cũng chỉ nhường này. Các khanh sao có thể cương mắt đứng nhìn tất cả mọi thứ phải hủy trong tay quả nhân? Nói đoạn, Triệu Ung tức ức nghẹn lời. Chú thượng, xin hãy nghe thần nói một câu. Tô Tần mất ngấn lệ, giọng nói ngạn ngào. Nếu như cố giữ, thì thành này, cung này và tất cả những thứ trong thành này, cung này sẽ bị hủy hoại thật sự. Chú thượng bỏ thành, ngược lại sẽ mở ra đường sống cho tất cả. Khanh, hãy nói rõ nguyên do. Giọng Triệu Ung rít qua kẻ răng. Bởi lẽ người Ngụy đã khát máu cực độ, nếu phá được thành, ắt sẽ thẳng tay thảm án Bình Dương, không thể không lấy làm cương. Nghe tới bốn chữ thảm án Bình Dương, quần thần và Triệu Ung bất giác đều rùng mình ớn lạnh. Chú thượng, Tô Tần tiếp lời, quân Tề phạt Ngụy mục đích là điều động bà Quyên về cứu, mà bà Quyên không chiếm được Hàm Đan, ắt không cam lòng. Chúng ta bỏ thành đồng nghĩa với mở ra một lối thoát cho bà Quyên, khiến hắn vẫn còn thể diện mà hồi triều. Thần rất hiểu bà Quyên tuy hiếu chiến song không phải là kẻ lỗ mãng, cũng không phải phường tàn bạo, sẽ không gây chuyện hồ đồ. Tô Tử, thái độ của Triệu Ung đã có phần hòa hoãn, song chưa hết lo âu. Chúng ta ở trong thành có thể dựa vào địa thế hiểm trở mà cố thủ, hoặc giả vẫn còn cơ hội sống. Giờ nếu bỏ thành, chúng ta sẽ không còn biết dựa vào đâu. Bàn Quyền nếu thừa cơ bao vây tiêu diệt, chúng ta chẳng phải chết không có chỗ chôn ư? Giặc cùng đường không đuổi, đây là đạo dụng binh bất di bất dịch xưa nay. Huống hồ hiện giờ người Ngụy tâm không còn để vào người Triệu, mà là quay về cút Đại Lương. Tin chắc bàn Quyền sẽ không tham đánh dù người Ngụy thiệt mạng ăn uổng nơi đây. Vậy bao giờ thì đột phá phòng vây? Sự việc không thể chậm trễ, phải hành động ngay trong đêm nay, trước khi trời sáng. Được, quả nhân, nghe theo Tô Tử. Triệu Ung quay sang quần thần, đột phá phòng vây thế nào? Sẽ do chư vị ái khanh lo liệu. Nói xong, cất bước nặng nề trở về hậu cung, sắp xếp gia sự. Nhận được ý chỉ, Tô Tần phái anh em Mộc Thực, Mộc Hoa, nhân lúc đêm tối, thả dây tuột xuống chân thành, tức tốc tới Vũ An, thông báo cho Phi Nghĩa dẫn quân tiếp ứng. Tảng sáng, khi quân Ngụy đang say giấc nồng, cổng thành ở hai hướng Bắc và Tây Hàm Đan đồng loạt mở toan, binh lính và thanh niên trai tráng trong thành tầng tầng lớp lớp bảo vệ Triệu Vương cùng đám hậu phi quý tộc ao ao tràn ra như ông vỡ tổ, khí thế tựa nước vỡ bờ, không gì cản nổi, đột phá được mấy ngã đường, cuốn bụi mà đi.